Bá Viễn vẫn có chút lo lắng. Bá giật gật đầu, nói. Ta dẫn hắn tiến vào băng tinh cung, chính là vì muốn thử tu vi của hắn, trên đạo thần môn kia có 4 màu hiện lên, tuyệt đối là hóa long bí cảnh, sát trận thượng cổ có thể dễ dàng tiêu diệt hắn. Cách chương.